Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tử nhất sinh. Phượng cửu ca nhìn bốn chữ to chói mắt trên vách đá đen. Nhìn thế nào lại không vừa mắt. Ở trình độ này trận pháp cũng gọi là cửu tử nhất sinh. Đế phụ học viện này có đúng hay không cũng quá kỳ quái nghĩ nghĩ. Nàng đột nhiên mím môi nhếch khóe miệng. Híp mắt, thập phần sán lạn, thập phần vui mừng nở nụ cười. Nàng đến để cho trận pháp này danh xứng với một điểm. Mũi chân chạm vào, người phi thân nhảy lên. Vân Ngạo Thiên cùng Lăng Dực vừa quay đầu lại, liền thấy một đạo bạch quang chợt lóe. Phượng cửu ca một tay truy hồn nắm trong tay, đã bay đến bốn cái kia ước chừng toàn bộ kích thước thân thể của nàng. Lăng Dực hai mắt mở to có chút kinh ngạc nhìn hành động của Phượng cửu ca. Trong lòng đang nghĩ nàng lại đang phát điên cái gì. Mà Phượng cửu ca cũng không chút làm hắn thất vọng một đao cắm vào trong vách đá kia. Tựa hồ muốn đem phong chữ cao cậy xuống. Vách đá của sơn động có hình vòm tròn. Mà bốn chữ lớn, cửu tử nhất sinh, kia, đang lơ lửng điêu khắc trên đỉnh vòm. Phượng cửu ca một tay bắt lấy một khối đá nhô lên. Một tay cầm truy hồn gọt sắt như bùn. Đang hỏa tốc đem chữ tử cùng vách đá chung quanh cắt ra. Phía dưới là vực sâu sâu không thấy đáy. Phía trên là tảng đá thật lớn tùy thời có thể rơi xuống. Đây không phải là phát quỷ điên là cái gì. Lăng Dực có chút sốt ruột nhìn Phượng cửu ca. Nhưng cũng không thể khinh công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bỗng dưng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Tuy rằng thập phần không muốn, nhưng vẫn nhịn không được có chút tức giận mở miệng. Nàng hồ nháo như vậy, ngươi mặc kệ, cứ như vậy thờ ơ, vẻ mặt lãnh khốc đứng tại chỗ nhìn. Giống như tất cả những chuyện phát sinh chung quanh đều không liên quan đến hắn. Vẻ mặt lạnh nhạt như vậy, làm cho người ta nhìn liền muốn tức giận. Ngày thường hắn lạnh mắt lạnh, nhà đầu thối kia liền vội vàng lấy lòng. Hắn nhíu nhíu mày dưới ánh mặt trời. Nhà đầu thối kia liền vội vàng chạy tới lấy ô che nắng cho hắn. Mà hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc có đem nhà đầu thối vô tâm kia để ở trong lòng hay không? Một đường đi tới, nhịn quá lâu, chung quy vẫn nhịn không được bộc phát ra. Lời nói mang theo tức giận nồng đậm bay vào trong tai Vân Ngạo Thiên. Để cho hắn khẽ nâng mí mắt. Trong con ngươi đen nhánh sóng biển, hướng bốn phía phiêu tán. Một lúc lâu sau, ánh mắt quả lệ khẽ nhíu. Đôi môi mỏng mím chặt rốt cục chậm rãi phun ra một câu. Vừa không hiểu nàng, lại có tư cách gì nói lời này. Nữ tử so với bất luận kẻ nào đều khôn khéo hơn đều muốn tiếc mạng. Chơi cái gì cũng sẽ không liều mạng. Tùy ý ngông cuồng, ta tự tiêu dao. Một trái tim lung linh trong suốt. Có ý tưởng của riêng mình, hắn chỉ cần ở sau lưng nàng cho nàng một phương yên ổn thiên địa. Để nàng không sợ bay lượn, điều này đối với nàng, dần dần hình thành sự ăn ý, bắt nguồn từ đáy lòng bọn họ. Cả hai người đều điên, Lăng Dực có chút tức giận trầm thấp thanh âm, tức giận trong mắt giống như là dung nhập vào trong biển rộng. Trong nháy mắt bị sóng biển mãnh liệt bao phủ, phải. Chuyện của hai người bọn họ, hắn nhúng tay vào cái gì? Ồ, đúng vậy, tự giễu cười, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Phượng cửu ca đang bay tới bay lui trên vách đá. Nàng tựa hồ cảm thấy vui vẻ, đã đem chung quanh hai chữ, sinh, và, tử, toàn bộ dùng truy hồn hóa ra một con đường thật sâu. Hai khối cự thạch treo kia, giống như tùy thời sẽ rơi xuống. Các vị... Để các ngươi xem cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ. Cái gì gọi là điểm bút. Trong nháy mắt cười đùa mở miệng. Phượng cửu ca đã trở mình giữa không trung. Hai chân đạp lên vách đá một cái. Nàng mượn lực đạo đạn trở lại giữa bốn chữ lớn kia. Cách khoảng cách mấy thước. Hai tay như gió. Cực nhanh ra tay. Ngôn tình hay. Tảng đá khắc hai chữ. Sinh. Và. Chết. Kia từ trong. Núi thoát ly ra, Phượng cửu ca bị chạy như bay qua hai tay giơ lên. Thế nhưng nâng lên, nhanh chóng ở giữa không trung thay đổi vị trí. mà nàng bị tảng đá kia đè xuống một lát, liền rơi xuống cầu sắt. Lần này không phải là kết thúc, ngược lại chỉ mới bắt đầu. Mũi chân Phượng Cửu Ca nhún một chút, nương theo lực đạo của cầu xích sắt, một cái thang vân tung trở về điểm xuất phát. Hai tay dùng sức đem hai khối đá khổng lồ trong tay ấn trở về chỗ cũ. Toàn bộ quá trình trôi chảy và không có sơ suất. Bốn chữ lớn vốn, cửu tử nhất sinh, kia, trong một cái càn khôn chuyển đổi của Phượng Cửu Ca, biến thành, cửu sinh nhất tử. Lăng Dực một lòng vọt lên cổ họng, nhìn dáng người Nguyệt Bạch tiêu sái rơi xuống, lại sững sờ, ngay cả mở miệng cũng không biết mở thế nào. Vân Ngạo Thiên nhìn thấy bộ dáng dương dương đắc ý của nàng, không khỏi hơi nhếch khóe miệng. Như vậy, thật đáng yêu. Phượng Cửu Ca mặc kệ cái khác, nhìn bốn chữ to trên vách tường một lần nữa bị nàng sắp xếp, nhất thời cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Cửa ải dễ dàng như vậy không thể gọi là cửu tử nhất sinh, mà cửu sinh nhất tử này mới xứng với danh nghĩa. Nói xong, lấy lòng kéo tay Vân Ngạo Thiên lên, cọ cọ cánh tay hắn. Phu quân ngươi nói có đúng hay không? Trong con ngươi lạnh như băng của Vân Ngạo Thiên thật vất vả mới tuôn ra một tia ý cười, rồi lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cảnh giác ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ đang bị một loại khí lưu vô hình xé nát. Hắn trầm mắt, thấp giọng nói một câu. Không tốt, không tốt. Nụ cười trên mặt Phượng Cửu Ca cứng ngắc một chút. Lần thứ hai ngẩng đầu nhìn kiệt tác của nàng, có chút buồn bực bĩu môi. Ta cảm thấy rất tốt nha. Lăng Dực nhất thời vui sướng khi người gặp họa. Người ta hao phí khí lực khắc mấy chữ này ở chỗ này, nhất định là có dụng ý khác. Ngươi tự tiện hủy diệt như vậy, sẽ tốt mới là lạ. Mã Hậu Pháo, vừa rồi sao không nói? Phượng Cửu Ca dương mắt hung hăng trừng Lăng Dực một cái. Vừa rồi nhìn thấy bộ dạng của nàng liền sợ tới mức không nhẹ. Làm sao còn nhớ rõ những thứ khác? Đó không phải là bởi vì... Lăng Dực vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị Vân Ngạo Thiên vươn tay cắt đứt. Mi tâm hắn nhíu lại thật sâu, con ngươi đen nhánh, sắc bén đến kinh người. Lăng Dực nhất thời một cỗ khí huyết dâng lên đầu, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào, Vân đại thiếu gia bá đạo như vậy, còn không cho người ta nói chuyện. Lăng Dực đối với Vân Ngạo Thiên mang thành kiến, Phượng Cửu Ca lại không có. Hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Ngạo Thiên tính ra, nàng liền tổng kết ra một cái đạo lý. Thời điểm Vân Ngạo Thiên nghiêm túc, là nhất định có chuyện trọng đại gì muốn xảy ra. Nàng đưa tay ý bảo Lăng Dực tạm thời đừng nói chuyện. Dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, có cái gì không ổn sao? Vân Ngạo Thiên không có trả lời, lại trở tay lôi kéo Phượng Cửu Ca muốn qua cầu. Này các ngươi, Lăng Dực ở phía sau vừa mở miệng, đã bị Vân Ngạo Thiên một tiếng lớn quát chấn động. Muốn sống thì bớt nói nhảm. Ngay khi lời này vừa mới ra khỏi miệng, cả sơn động kịch liệt run lên. Ngay sau đó chính là tiếng nổ ầm ầm từ bốn phía vang vọng ra. Bụi bặm trên đỉnh đầu liên tục rơi xuống. Cửu sinh nhất tử, mà Phượng Cửu Ca thay đổi thứ tự, giờ phút này lại giống như có thể hoạt động. Toàn bộ từ bên trong vách núi chấn động ra, dần dần nhô ra ngoài vách núi. Cầu U Kỳ dài mấy chục mét, hiện giờ bị chấn động kịch liệt lay động làm cho người ta nửa bước khó đi. Đặc biệt là Lăng Dực đi theo cuối cùng, gắt gao giữ chặt xích sắt kia, lại ở nhiều lần thiếu chút nữa bị xích sắt kia quăng ra ngoài. Phượng Cửu Ca thấy vậy trong lòng vừa động, mi tâm nhíu lại. Vừa chuẩn bị động thủ đã bị Vân Ngạo Thiên mở miệng cướp trắng. Nàng đừng nghĩ một mình trở về cứu hắn. Nhưng mà, không trở về liền Lăng Dực mà nói, hắn thật sự sẽ chết. Vân Ngạo Thiên trầm xuống, thản nhiên nói, ta cùng nàng đi. Cách chương.